Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 117, vai hề. Eo chạng vạng lúc trở lại, nhìn thấy biệt thự trên sân cỏ nửa đoạn thân rắn, tức cũng đã từ Lai Phúc trong miệng biết được việc này. Cũng nhưng không khỏi kinh ngạc, nó rất mạnh mẽ. Diana ngón tay gảy tại vảy rắn trên, phát sinh leng keng như kim thiết giao kích âm thanh. Nhân loại vũ khí thông thường không cách nào phá mở tầng này vảy giáp. Eo thường uy thành tựu chủ nhân của nơi này, nên tận mau trở lại xử lý chuyện này. Natasha cùng Alana nói không liên lạc được thường uy. Ngươi đây, eo nhìn này so với vại nước còn thô rắn khổng lồ thân thể, không khỏi mày liễu nhẹ chứ. Thường có hắn chuyện của chính mình muốn làm, lẽ nào hắn không để ý các ngươi sao? Diana nhẹ giọng nói, nếu như con rắn này vọt vào nông trường, các ngươi đều sẽ chết. Tin tưởng ta, để hắn trở về mới là mấu chốt nhất. Ngươi chẳng lẽ không nhớ nhung hắn sao? Diana nữ sĩ, lúc này, ngồi xếp bằng như pho tượng hoàng thạch mở mắt ra. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng ngươi nói đã vượt qua bằng hữu bình thường trong lúc đó giới hạn sao? Diana nói, ta cùng các nàng vừa gặp mà đã như quen. Eo cùng một bên Natasha, Alana đồng thời gật đầu. Đúng, chúng ta thân như tỉ muội. Hoàng thạch bàn thạch như thế, ánh mắt từ ba người phụ nữ trên người đảo qua, một lần nữa rơi vào Diana trên người. Nếu như vậy lời nói, ta có phải là nên chúc mừng chủ nhân? Hắn hậu viện lại thêm một người. Diana lông mày nhún nhún. Ngươi không nên nói như vậy. Titan, nhưng cái nào muốn eo lại nói. Vẫn đúng là, Diana, chúng ta thân như tỉ muội. Ta có thể để cho ngươi cũng gia nhập vào. Diana sắc mặt hơi chìm xuống. Các ngươi cùng ta thân như tỉ muội. Ta tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi không phải nói ngươi không để ý phàm tục quy tắc sao? Natasha nói, ta cảm thấy eo nói rất đúng. Không phải sao? Đúng, Alana vỗ tay một cái. Nếu như Diana cũng trở thành thường nữ nhân, nàng liền có thể vẫn ở lại nông trường. Chúng ta liền không cần lo lắng rắn khổng lồ uy hiếp. Thế nhưng, Diana khóe miệng nhẹ vô cùng vi giật giật. Biện pháp giải quyết vấn đề, không nên từ căn nguyên bắt tay sao? Ta không cách nào giết chết con cự xà kia, nhưng thường uy nhất định có thể. Diana nữ sĩ, Hoàng Thạch lại mở miệng. Ngươi hay là quên, ta vẫn ở đây. Hắn vừa nói, trong lúc nhất thời mấy người đều ngẩn người. Đúng đấy, Hoàng Thạch không phải liền ở đây sao? Con rắn kia sẽ không lên đến, tới ta cũng có thể chế phục nó. Hoàng Thạch nói, huống hồ, Diana nữ sĩ, cái gọi là người không biết không trách. Ngươi lại là nông trường khách mời, vì lẽ đó ta sẽ không thay thế chủ nhân cùng ngươi vấn tội con rắn kia. Cũng là chủ nhân tự nuôi thú cưng, ngươi thương tổn nó. Cái gì? Eo ba nữ nghe vậy kinh ngạc không thôi. Con rắn kia càng là thường uy sủng vật. Diana nụ cười trên mặt một chút thu lại. Ta nên xin lỗi sao? Hay là ngươi có thể gọi con rắn kia đi ra? Ta ngay mặt xin lỗi. Không cần, Hoàng Thạch sắt đá bất động. Ta đã nói qua, người không biết không trách. Huống hồ mãng mẫu tất đã giấu đến biển sâu. Trừ phi chủ nhân, ta cũng kêu không được nó. Sau đó hắn nói, hôm qua ta đã xem chủ nhân ý tứ truyền đạt cho ngươi. Diana nữ sĩ, ngươi nói ngày hôm nay cho ta hồi phục. Như vậy ngươi quyết định ngày nào đó theo ta đi New York. Chủ nhân tất quét giường lấy chờ. Tại sao nhất định phải ta đi New York đây? Diana đột nhiên thở dài. Hắn thành tựu chủ nhân của nơi này. Về tình về lý, không nên trở về tới gặp ta sao? Bởi vì không thoát thân được. Hoàng Thạch nói, Diana nữ sĩ, ngươi cùng chủ nhân chưa từng gặp mặt, cũng không phải là thân bằng, cũng không phải bạn tốt, chỉ vì một khối phiến đá, một việc tin nặc, Có lý, nhưng vô tình, vì lẽ đó ngươi nói về tình về lý, ta cũng không đồng ý. Như nói về tình về lý, ngươi nên thông cảm chủ nhân không thể thoát thân khó khăn, mà chủ động đi New York thấy hắn. Ta là tuyệt đối sẽ không đi New York. Diana sờ môi, các ngươi đều nghĩ tới biết tại sao đúng không? Người pháp sư kia, New York thì có nàng đồ tử đồ tôn, còn có nàng bảo vệ trái đất thánh điện. Ta sẽ không đi New York. Nàng nhìn hoàng thạch, ngươi nói cho chủ nhân của ngươi, ta ở chỗ này chờ hắn một tuần. Nếu như một tuần sau khi hắn còn chưa có trở lại, hắn đem mất tin. Hoàng thạch chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xem ra cái kia trái đất người thủ hộ quan hệ với ngươi cũng không hòa hợp. Natasha nói, Diana, có thể theo chúng ta nói một chút sao? Eo ói, vào nhà trước, Diana, tâm tình tốt lên, chuyện trước kia không nên nghĩ là tốt rồi. Diana thở dài nói, có sự gặp vẫn dấu ấn ở trong lòng. Mấy người phụ nhân trở lại trong phòng, Diana liền bắt đầu kể chuyện xưa. Nàng người thủ hộ danh hiệu biết là làm sao đến sao? Là nàng tự phong, không ai muốn nàng làm trái đất người thủ hộ. Bản thân nàng phải làm, sau đó tìm tới mỗi một cái nàng cho rằng nên tìm người, để bọn họ tuân thủ nàng quy củ. Nàng tìm được ngươi, eo hiếu kỳ không ngớt. Đúng đấy, Diana nói, nàng tìm tới ta, muốn ta tuân thủ nàng lập ra quy tắc, cấm chỉ ta lấy bất kỳ hình thức can thiệp thế giới người phàm. Ta đương nhiên không phục, ta vốn là không can thiệp qua thế giới người phàm, nhưng ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ nàng quy tắc? Vì lẽ đó ta cùng hắn đánh cược. Nói đến đây, Diana trong đôi mắt màu vàng đều lờ mờ mấy phần, nhưng ta cuối cùng thua ở nàng cái này bảo vật trên. Ta không chỉ muốn tuân thủ nàng quy tắc, còn bại bởi nàng một cái hứa hẹn. Ta rất đáng ghét nàng. Nàng khí tức bộc phát, dấu vết của nàng ở nơi nào? Ta tuyệt không đi chỗ đó. Chẳng trách người không đi New York. Natasha gật gật đầu. New York thật sự có một tòa thánh điện sao? Y theo ngươi nói như vậy, thế giới này có rất nhiều pháp sư. Đương nhiên, Diana nói, nàng có ba tòa thánh điện: London, Hồng Kông, New York. Ngươi là từ London tới được? Alana nói, vâng. Diana nói, nàng muốn ta đi London thấy nàng. Ta không thể không đi. Tại sao không trực từ London vượt Đại Tây Dương đến nước Mỹ? Natasha nói, ta trước về ta 15 năm trước rời đi chỗ đó. Đó là phương Đông, ở nơi đó tìm tới khối này phiến đá, ta mới sẽ đến United States. Diana nói, diện hiện ra tức giận, các ngươi nam nhân cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa hắn không phải một cái thân sĩ. Ta nhìn ra rồi, nàng lại nói, hắn chuyện của chính mình vĩnh viễn đặt tại người thứ nhất. Mà các ngươi, chấm ngoặc kép, đêm khuya, đá ngầm, Diana lẳng lặng đứng ở chỗ này, trừ này không còn ai khác. Hắn cảnh giác, trực tiếp đánh tới. Diana mặt không hề cảm xúc lầm bầm lầu bầu, lại như lúc trước đối xử ta cũng như thế đối xử hắn. Đến cùng là cái gì lo lắng, cho tới muốn ta đóng vai thành vai hề, ngươi nhất định phải biết. Diana mặt trầm như nước, ta chán ghét ngươi, ta dĩ nhiên đi lấy lòng mấy cái phổ thông nữ nhân. Xem một cái girl như thế, đi mê hoặc các nàng tâm linh, thậm chí gây xích mích ly gián. Ta nhưng là thần linh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.